giới thiệu học thuyết phân kỳ và hệ thống phán giáo Khải Duyên. Nội dung của bài này sẽ giới thiệu khái quát về học thuyết phân kỳ và hệ thống phán giáo. Đây là cách thức tiếp cận hệ thống giáo lý Phật giáo rất quan trọng, giúp học viên nắm rõ tiêu chí cơ sở của các bộ kinh thuộc Nam Tạng và Bắc Tạng. Bài này sẽ là bước mở đầu để học viên đi vào nội dung cơ bản của một số tông phái của Đạo Phật tiếp theo. Dẫn nhập học thuyết phân kỳ và hệ thống phán giáo của Phật học Trung Hoa có thể nói là một phương pháp tiếp cận lịch sử tư tưởng có hệ thống và rất bao quát. Các giai đoạn trong lịch sử phân kỳ và phán giáo, ở đó phần lớn các tư tưởng đã được hệ thống hóa hoàn chỉnh. Một cách tương đối, nó giúp chúng ta nắm bắt và xác định các học thuyết cơ bản của các giai đoạn đáng chú ý trong tiến trình lịch sử tư tưởng triết học Phật giáo. Vì lẽ đó, ngày nay khi nghiên cứu Phật học, phần lớn đều dựa vào phương pháp tiếp cận này. Nội dung học thuyết phân kỳ, lịch sử tư tưởng. Một trong những học thuyết phân kỳ nổi tiếng được các nhà Phật học chuyên môn, đặc biệt về tánh không luận, đánh giá rất cao, đó là học thuyết của Tchaikovsky, một nhà luận lý học Phật giáo. Trong những trang đầu của tác phẩm Logic học Phật giáo, cũng như trong quyển Khái niệm về Niết bàn Phật giáo, ông đã có những nhận định chính xác và toàn diện về bối cảnh lịch sử, tư tưởng của Phật giáo tại Ấn Độ. Và theo Tchaikovsky, lịch sử phát triển của Phật giáo Ấn Độ có thể được chia thành ba thời kỳ chính cộng với một số tư tưởng trung tâm của mỗi thời kỳ. Các giai đoạn của lịch sử được bắt đầu và kết thúc trong vòng 1.500 năm, kể từ 500 năm trước Tây Lịch, và mỗi 500 năm là một thời kỳ gồm có sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Thời kỳ thứ nhất, 500 năm trước Tây Lịch, sơ kỳ. Thời kỳ này, triết học Phật giáo được gọi chung là đa nguyên luận, phủ định về ngã thể. Ở đây, khi nói đến từ đa nguyên luận là nhằm chỉ đến cách thức phân tích các pháp hiện hữu trên cơ sở của năm uẩn, 12 xứ và 18 giới. Và cũng trên cơ sở của các uẩn, xứ, giới này, Phật giáo hoàn toàn phủ nhận về ngã thể bất biến. Thời kỳ thứ hai, 500 năm sau Tây Lịch, trung kỳ. Thời kỳ này, triết học Phật giáo được gọi chung là nhất nguyên luận, phủ định về pháp, pháp vô ngã. Triết gia xuất sắc nhất trong thời kỳ này là luận sư Long Thọ, người tiễn dương về tánh không luận, tất cả pháp vốn không có tự tính. Thời kỳ thứ ba, 500 năm kế tiếp, hậu kỳ. Thời kỳ của quan niệm luận, do hai luận sư Vô Trước và Thế Thân xiển dương triết học duy thức, tất cả các pháp đều được xem như là sự biểu hiện của tâm thức, chúng không có tự ngã, và do đó sự hiện hữu của chúng là không thực. Bản một, học thuyết phân kỳ, sơ kỳ, 500 năm trước Tây Lịch, dòng triết học gọi là đa nguyên thực tại luận, nhân không gọi là phủ định ngã thể. Trung kỳ 500 năm sau Tây Lịch, dòng triết học là nhất nguyên luận, pháp không là phủ định ngã tính của các pháp. Triết gia đầu tiên là Long Thọ, nói về tánh không luận. Hậu kỳ 500 năm tiếp theo, dòng triết học là duy thức. Triết gia xuất sắc là Vô Trước và Thế Thân, chủ trương tam giới di khuất, tất cả các pháp đều là sự biến hiện của tàng thức A-lại-da. Trên cơ sở này, chúng ta thấy được bối cảnh phân kỳ tư tưởng của Phật giáo Ấn Độ khá rõ ràng. Tuy nhiên, giữa thời kỳ thứ hai, trung kỳ và thời kỳ thứ ba, hậu kỳ, còn có những mốc lịch sử tư tưởng quan trọng. Do đó, Tchaikovsky tiếp tục phân chia thêm một bản phân kỳ dành cho sự phát triển của tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo. Bản 2, thế kỷ thứ nhất, hưng khởi của Đại Thừa, dòng triết học A-lại-da và chân như duyên khởi của Mã Minh. Thế kỷ thứ hai, dòng triết học tánh không, duyên khởi luận do Long Thọ và Đề Bà, còn gọi là Thánh Thiên thành lập. Thế kỷ thứ ba và thứ tư, một khoảng trống. Thế kỷ thứ năm, dòng triết học duy thức luận của vô trước và thế thân. Thế kỷ thứ sáu, sự phân hóa giữa phái duy thức và tánh không, An Huệ và Trần Na đại diện cho phái duy thức, Phật Hộ và Thanh Biện đại diện cho phái không luận. Thế kỷ thứ bảy, hệ thống trung quán do Nguyệt Xứng, Xiển Dương và Hoàng Thành. Bản phân kỳ số 2 trên theo học giả Jay Takakusu trong The Essentials of Buddhism Philosophy, khoảng trống của thế kỷ thứ 3 và thứ 4 có thể điền vào bằng Kiên Huệ và Di Lạc. Di Lạc là thầy trực tiếp hoặc gián tiếp dạy duy thức cho vô trước. Tuy nhiên, có lẽ do Di Lạc được truyền tụng bởi quá nhiều huyền thoại, có thuyết nói Ngài là vị Bồ Tát trên cung trời Đâu Xuất xuống trần gian dạy duy thức cho vô trước, nên về mặt lịch sử, Cherbasti đã không đề cập đến. Từ các hệ thống phân kỳ lịch sử trên, giáo sư Tanakusu đề xuất thêm một bản phân kỳ mới, khác hơn, bao gồm bốn thời kỳ: thực tại luận, hư vô luận, quan niệm luận và phủ định luận. Bản 3, thực tại luận, thuộc tiểu thừa hữu tông, đại biểu thuyết nhất thiết hữu bộ, xác định tất cả pháp đều có, phủ định về ngã tính, nhân không, kết luận đây là thuyết về hữu. 2, hư vô luận, thuộc tiểu thừa không tông, chủ trương nhất thiết pháp không, phủ định thực tính của tâm và vật, kết luận đây là thuyết về không. Hale Bạt Ma, khoảng năm 250 cho đến 350 trước Tây lịch. Ở đây, hư vô luận đối lập với thực tại luận. 3, quan niệm luận, thuộc đại thừa phán giáo, chủ trương duy thức luận, phủ định thực tính của tất cả pháp, chỉ có sự biểu hiện của thức, kết luận đây là giáo lý về hữu và phi hữu. 4, phủ định luận, thuộc đại thừa không luận, chủ trương trung quán luận, cho rằng thực tại có thể nhận thức bằng phủ định tổng. Đọc lại. 4, phủ định luận, thuộc đại thừa không luận, chủ trương trung quán luận, cho rằng thực tại có thể nhận thức bằng phủ định tổng hợp. Phủ định cái phủ định, đại biểu là Long Thọ, giáo thuyết cơ bản là Bát Bất Trung Đạo, kết luận đây là giáo lý về phi hữu, phi phi hữu. Trong bản số 3 phân kỳ này, mục đích của giáo sư Takakusu là đưa không luận của Harivaman lên trên Long Thọ. Trên đây là một số nét cơ bản của sự phân kỳ trong tiến trình phát triển của lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ. Như thế, trong suốt 1.500 năm này là thời kỳ phát triển hưng thịnh của Phật giáo Ấn Độ, và từ đó kéo dài cho đến thế kỷ thứ 11 Tây lịch thì Phật giáo Ấn Độ rơi vào suy vong. Có điều, chúng ta nên nhớ rằng, trước khi Phật giáo Ấn Độ đi vào thời kỳ suy vong thì mọi sự phát triển của nó đã được truyền sang các nước theo hai hướng Nam truyền và Bắc truyền khác. Và tất nhiên, trong sự truyền thừa đó có cả những phát triển khác biệt mà nó được nảy sinh từ Ấn Độ. Trong trường hợp này, có thể nói tại Trung Hoa là nơi có những bước phát triển mới làm cho nền Phật học trở nên hoàn thiện, đặc biệt là quá trình hệ thống hóa các tư tưởng dị đồng được du nhập từ Phật giáo Ấn Độ. Điều này được trình bày cụ thể trong hệ thống phán giáo của Phật học Trung Hoa. Hệ thống phán giáo Phật học Trung Hoa. Phán giáo cũng có nội dung và tính chất như phân kỳ, nhưng phần lớn nó được tập trung vào hệ thống giáo lý kinh điển. Nếu nói một cách chính xác thì lịch sử phán giáo bắt nguồn từ Ấn Độ vào thời đại của Ngài Giới Hiền và Trí Quang. Hai vị luận sư này đều phân chia giáo lý Phật giáo theo ba thời giáo khác nhau, như được tìm thấy trong Pháp Tướng Tông của Ngài Giới Hiền và Tam Luận Tông của Ngài Trí Quang. Tuy nhiên, Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa thì phần lớn đều được hình thành qua hình thức tông phái, và trên cơ sở của mỗi tông phái mà hệ thống phán giáo được tổ chức khác nhau theo hình thức khởi nguyên từ Ấn Độ. Hệ thống phán giáo Phật học Trung Hoa như đã đề cập bắt đầu từ thời đại Nam Bắc Triều, cũng gọi là thời đại Lục Triều. Các nhà Phật học đã tổ chức hệ thống phán giáo khởi đầu thông qua việc nghiên cứu kinh Niết Bàn mà Ngài Đạo Sinh đề xuất học thuyết đốn ngộ thành Phật, và Ngài Tệ Quán đề xuất học thuyết đốn tiện bất địch. Và học thuyết của Tuệ Quán được xem là một trong những khởi xướng hệ thống phán giáo đầu tiên của nền Phật học Trung Hoa, mà đời sau gọi là Nam Tam Bắc Thất, ba hệ thống phán giáo ở phương Nam và bảy hệ ở phương Bắc. Ba hệ thống phán giáo ở Giang Nam. Hệ thống 1 do Pháp Sư Hổ Khu Sơ Cập lập thành, có ba pháp luân: 1. Đốn giáo, kinh Hoa Nghiêm; 2. Tiện giáo, gồm có Hữu Tướng giáo, 11 năm thuyết giáo của Phật sau thời Hoa Nghiêm; Vô Tướng giáo, 12 năm sau cho đến thời Pháp Hoa; Thường Trụ giáo, thời Niết Bàn; 3. Bất Định giáo, các kinh điển ngoài đốn Tiện Như Luật, kinh Thắng Mang, giải Thâm Mật. Hệ thống 2 do Pháp Sư Tăng Ai lập thành, có ba pháp luân: 1. Đốn giáo như hệ thống 1; 2. Tiện giáo, gồm có Hữu Tướng giáo như hệ thống 1; Vô Tướng giáo, 12 năm sau Phương Đẳng và Bát Nhã; Đồng Quy giáo, thời Pháp Hoa; Thường Trụ giáo, thời Niết Bàn. 3. Bất Định giáo như hệ thống 1. Hệ thống 3 do Tăng Nhu, Huệ Thứ, Huệ Quán lập thành, có 3 pháp luân: 1. Đốn giáo như hệ thống 1; 2. Tiện giáo, gồm có Hữu Tướng giáo như hệ thống 1; Vô Tướng giáo, Bát Nhã; Ức Dương giáo, Phương Đẳng; Đồng Quy giáo như hệ thống 1; Thường Trụ giáo như hệ thống 1. 3. Bất Định giáo như hệ thống 1. 7 hệ thống phán giáo ở Giang Bắc. Hệ thống 1 hoặc Sư Lập có 5 pháp luân: 1. Nhân Thiên giáo, Đề Vị Bà Lợi; 2. Vô Tướng giáo, Tịnh Độ; 3. Đốn giáo, Hoa Nghiêm; 4. Tiện giáo, Phương Đẳng; 5. Bất Định giáo, Như Trước. Hệ thống 2 Bồ Đề Lưu Chi Lập có 2 pháp luân: 1. Tiên giáo Bán Tự, 12 năm trước Tiểu Thừa giáo; 2. Hậu giáo Mãn Tự, 12 năm sau Đại Thừa giáo. Bán Tự và Mãn Tự dù cho trẻ con khi mới học thì trước hết dạy nửa chữ Tiên giáo Bán Tự, rồi sau đó mới dạy tiếp nguyên chữ Hậu giáo Mãn Tự. Hệ thống 3 Quan Thống Lập. Hệ thống này do Ngài Giác Thiền Huệ Quang đề xuất có 4 tông: 1. Nhân Duyên Tông, thuộc Tiểu Thừa Hữu Bộ, chủ thuyết Tứ Nhân Lục Duyên; 2. Giả Danh Tông, thuộc Thành Thật Tông, chủ thuyết Thành Thật Luận, giảng về Tam Giả, Nhân Thành Giả, Tương Tục Giả, Tương Đại Giả; 3. Cuốn Tướng Tông, học thuyết Tam Luận, Nhất Thiết Pháp Không, Tính Không Luận; 4. Thường Tông, giáo lý Hoa Nghiêm và Niết Bàn. Hệ thống 4 hoặc Sư Lập có 5 tông: 1. Nhân Duyên Tông, A Tỳ Đàm; 2. Giả Danh Tông, Thành Thật; 3. Cuốn Tướng Tông, Tam Luận; 4. Thường Trụ Tông, Niết Bàn; 5. Pháp Giới Tông, Hoa Nghiêm. Hệ thống 5 pháp sư ở Kỳ Xà có 6 tông: 1. Nhân Duyên Tông, A Tỳ Đàm; 2. Giả Danh Tông, Thành Thật; 3. Cúng Tướng Tông, Tam Luận; 4. Thường Trụ Tông, Hoa Nghiêm Niết Bàn; 5. Chân Tông, Pháp Hoa; 6. Duyên Tông, Đại Tập. Hệ thống sáu hoặc sư lập có 2 tông: 1. Hữu Tướng Đại Thừa; 2. Vô Tướng Đại Thừa. Hệ thống bảy hoặc sư lập có 1 tông: Nhất Âm Giáo. Phật dùng một âm thanh thuyết pháp, chúng sanh tùy theo đó mà hiểu biết về giáo pháp khác nhau. Trên đây là phần trình bày đại cương về Nam Tam Bắc Thất, sự khái lược hóa về các hệ thống phán giáo Phật học Trung Hoa. Hệ thống phán giáo của các tông phái Đại Thừa. Khi các tông phái Đại Thừa Phật giáo hình thành tại Trung Hoa, thì mỗi tông phái lại tổ chức hệ thống phán giáo đặc thù theo tư tưởng của từng tông phái. Theo truyền thống lịch sử Phật giáo Trung Hoa, các tông phái chính có hệ thống phán giáo được thành lập như sau: Pháp Tướng Tông. Tông phái này y cứ trên cơ sở của kinh Giải Thâm Mật, rồi đem giáo pháp của Phật chia ra làm 3 pháp luân, 3 lần chuyển pháp luân của Phật. A. Pháp luân 1, Phật nói về hữu, hữu giáo. B. Pháp luân 2, Phật nói về vô, không giáo. C. Pháp luân 3, Phật nói về trung đạo, trung giáo. Hữu giáo là giáo lý thời Nguyên Thủy và Bộ Khoái. Không giáo là giáo lý tiền Đại Thừa và Đại Thừa. Trung giáo là giáo lý Đại Thừa và Hậu Đại Thừa. Pháp luân 1, giáo lý cơ bản là 4 Thánh Đế và 12 Nhân Duyên. Pháp luân 2, giáo lý cơ bản là Nhất Thiết Pháp Không. Pháp luân 3, giáo lý cơ bản là Trung Đạo Đế. Hai pháp luân đầu, Phật nói về pháp phương tiện và bất liễu nghĩa, khế lý, khế cơ. Pháp luân thứ ba, Phật nói về pháp liễu nghĩa, chân thật tối thượng. Chủ đề cơ bản là trung đạo, ba tự tính và ba vô tính, tam tính và tam vô tính. Về kinh điển, người đời sau đối chiếu như vậy: Pháp luân một gồm 4 bộ A Hàm đối chiếu với 4 bộ Nikaya. Pháp luân 2 gồm kinh Bát Nhã, Không Tông. Pháp luân 3 gồm kinh Giải Thâm Mật, Hoa Nghiêm. Tam Luận Tông. Tông phái này phân chia giáo pháp của Phật làm 2 tạng và 3 pháp luân. 2 tạng gồm Thinh Văn Tạng, Bồ Tát Tạng, Tùng Pháp Giảng, Tùy Pháp Mà Giảng. 3 pháp luân gồm Pháp Luân Gốc, Pháp Luân Ngọn, Pháp Luân Ngọn về gốc, Tùng Nhân Giảng, Tùy Người Mà Giảng. Thinh Văn Tạng gồm các kinh A Hàm và Nikaya. Bồ Tát Tạng gồm các kinh Đại Thừa. Pháp Luân Gốc, Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Pháp Luân Ngọn, Phật nói kinh A Hàm đến Phương Đẳng. Pháp Luân Ngọn về gốc, Phật nói kinh Pháp Hoa. Hệ thống phán giáo này do các tạng đề xuất. Thiên Thai Tông. Tông phái này chia giáo pháp của Phật thành ngũ thời bát giáo. Ngũ thời là 5 thời gồm Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng tức là Duy Ma Lăng Già, Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn. 5 thời tương ứng với 5 vị của kinh Niết Bàn. 5 vị là sữa tươi, ngu nhũ, dán sữa, lạc, dán bơ, sinh tô, bơ kết, thục tô, bơ lỏng, đề hồ. Đề hồ là tối thượng trong 5 vị, và kinh Pháp Hoa Niết Bàn được ví như đề hồ tối thượng trong các kinh. Bát giáo tức 8 giáo, gồm có 4 hóa nghi hoặc hóa nghi tứ giáo, 4 phương pháp giáo hóa: 1. Đốn, 2. Tiện, 3. Bí mật, 4. Bất định. 4. Hóa pháp hoặc hóa pháp tí giáo. 4. Nội dung giáo lý cơ bản. 1. Tạng giáo. 2. Thông giáo. 3. Biệt giáo. 4. Viên giáo. Tứ giáo, tạng giáo, hệ thống kinh điển A Hàm và Nikaya. Thông giáo, hệ thống kinh điển xuyên thông cả Tam Thừa. Biệt giáo, giáo lý đặc biệt dành cho đối tượng đặc biệt như hàng Bồ Tát, Lục Độ, Nhị Đế, vân vân. Viên giáo, giáo lý viên dung, nhất thừa, chỉ cho kinh Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa. Tứ nghi, đốn giáo, giáo lý đốn ngộ, dành cho hàng trí giả đại thừa. Tiện giáo, giáo lý được giảng tùy theo trình độ căn cơ, các kinh A Hàm, Phương Đẳng. Bí mật, giáo lý đặc thù dành cho đối tượng đặc thù, không phải ai cũng được nghe và hiểu được. Bất định, cùng một giáo lý, cùng một pháp hội, nhưng chỗ này là đốn giáo, chỗ kia là tiện giáo, tùy theo trình độ mà nói. Ở đây có một vấn đề. Tương truyền ngũ thời bát giáo là do ngài Trí Khải, đệ tử của Huệ Tư, sáng lập. Nhưng học giả Sakiguchi Shindai trong bài viết khởi nguyên ngũ thời bát giáo cho rằng chính Trạm Nhiên là người hệ thống hóa phán giáo này. Hoa Nghiêm Tông. Tông phái này do sư Đỗ Thuận, Trí Nghiễm và Pháp Tạng thành lập. Giáo pháp được chia thành năm giáo, 10 tông. Năm giáo. 1. Tiểu thừa giáo, giáo lý cho hàng thanh văn như A Hàm, A Tỳ Đàm luận, Thành Thật luận. 2. Đại thừa sơ giáo, giáo lý cho hàng đại thừa như Trung Quán luận, Du Già sư địa luận. 3. Đại thừa trung giáo, giáo lý cho hàng đại thừa cao cấp như Kinh Lăng Già, Thắng Mang. 4. Đại thừa đốn giáo, giáo lý cho hàng đại thừa ưu tú như Thiền Tông. 5. Nhất thừa viên giáo, giáo lý viên dung tối thượng như Kinh Hoa Nghiêm. Nhất thừa viên giáo có hai loại. A. Nhất thừa đồng giáo, tương ứng với Tam Thừa, Kinh Pháp Hoa. B. Nhất thừa biệt giáo, khác với Tam Thừa, Kinh Hoa Nghiêm. 10 tông, 10 học thuyết cơ bản của Phật giáo bộ phái và đại thừa. 6 học thuyết của tiểu thừa. 1. Tông ngã pháp đều có, thuộc giáo lý của Độc Tử Bộ, Pháp Thượng Bộ, Hiền Dị Bộ, Chính Lượng Bộ, Mật Lâm Sơn Bộ, Kê Dẫn Bộ trong thời kỳ Phật giáo bộ phái. 2. Tông ngã không pháp có, thuộc giáo lý của Nhất Thiết Hữu Bộ, Tuyết Sơn Bộ, Ẩm Quang Bộ, Kinh Lượng Bộ. 3. Tông pháp không khứ lai, thuộc quan niệm hiện tại hữu thể, quá dị vô thể của Hóa Địa Bộ, Pháp Tạng Bộ, Đại Chúng Bộ, Đa Văn Bộ, Chế Đa Sơn Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ, Bắc Sơn Trụ Bộ. 4. Tông hiện thông giả thật, thuộc quan niệm chân giả tịnh hữu của Thuyết Giả Bộ. 5. Tông tục vọng chân thật, quan niệm của Thuyết Xuất Thế Bộ. 6. Tông chư pháp giả danh, quan niệm tam thế chư pháp giả danh vô thể của Nhất Thuyết, thuộc đại thừa đốn giáo. 10. Tông như thị viên mãn, thuộc nhất thừa viên giáo. Trên đây là các tông phái có hệ thống phán giáo cụ thể. Còn Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông, Chân Ngôn Tông thì hệ thống phán giáo không cụ thể và cũng khá đa diện. Tuy nhiên, với ba tông này chủ yếu là đi vào tu tập thực tiễn, do đó nếu lập phán giáo thì phải lập theo một thể cách đặc thù của nó. Riêng về phần phán giáo như vừa trình bày trên đây, chúng ta thấy lộ rõ một điều ở các hệ thống phán giáo, đó là sự tương quan thống thiết giữa nhận thức của con người và chân lý thực tại, Bởi lẽ nhận thức của con người thì bất khả khuyết, có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu nhận thức khác nhau. Ở đây sẽ không bao giờ có bất kỳ một khuôn mẫu tư duy nào có thể dùng cho mọi người, cũng như tất cả mọi người đều mang giày, nhưng không thể có một đôi giày nào khả dĩ được dùng cho tất cả mọi người. Giả lại, chân lý thực tại cũng chỉ có một, Đông Phương hay Tây Phương đều chỉ có một, và chỉ một mà thôi. Vì lẽ đó, vấn đề được đặt ra ở đây là chân lý luôn luôn, lúc nào và ở đâu cũng bình đẳng trước mọi người, và làm thế nào để mọi người có thể thực nhận được chân lý. Đây là lý do tại sao Phật tử Trung Hoa đề xuất và tổ chức các hệ thống phán giáo. Nó xuất hiện như là sự nối kết các nhịp cầu phương tiện để giúp người sang sông. Từ đó, ba thừa phân đốn, tiện, quyền, thật, tất cả đều viên dung. Đây là phương tiện thiện xảo để mỗi người với căn tánh và trình độ khác nhau đều có thể tu tập Phật giáo. Có thể tóm tắt ý nghĩa trên qua phát biểu của Long Thọ như sau: nếu không nương tục đế thì không thể đạt đến chân lý, nếu không đạt đến chân lý thì không thể hiểu được Phật pháp.